Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang chạy đua không ngừng nghỉ giữa bộn bề công việc, áp lực cuộc sống mà quên mất cách để mỉm cười thật sự, quên mất cách để cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị nhất? Chúng ta, những người trưởng thành, đôi khi lại cần một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhất từ một nơi mà ta ít ngờ tới để tìm lại nụ cười đã đánh rơi đâu đó trên hành trình vội vã của mình. Nụ cười ấy không phải là sự giả tạo, cũng không phải là nụ cười xã giao thường thấy, mà là một nụ cười chân thật, khởi nguồn từ sự bình an sâu thẳm bên trong. Nó là biểu hiện của một tâm hồn đang sống trọn vẹn, đang kết nối với giây phút hiện tại, đang an trú giữa dòng đời xuôi ngược. Chắc hẳn, có những lúc bạn ước mình có thể gạt bỏ mọi lo toan, chỉ để cảm nhận sự yên bình thuần khiết, như một đứa trẻ thơ đang say sưa với trò chơi của mình. Và hôm nay, học qua sách.com xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thính giả một viên ngọc quý, một cuốn sách mà tôi tin rằng sẽ chạm đến trái tim của mỗi chúng ta, dù bạn ở độ tuổi nào, dù bạn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời. Đó chính là tác phẩm Trồng một nụ cười của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một cuốn sách mà tôi, với hơn 20 năm kinh nghiệm đồng hành cùng những trang sách, vẫn luôn coi là một trong những món quà ý nghĩa nhất mà bất kỳ ai cũng nên tự tặng cho mình và những người thân yêu. Trồng một nụ cười không chỉ đơn thuần là một cuốn sách, mà nó là một lời mời gọi chân thành để chúng ta trở về với chính mình, trở về với những giá trị cốt lõi nhất của cuộc sống. Với giọng văn thủ thỉ, ấm áp, thấm đẫm tình yêu thương và sự thấu hiểu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã gieo vào lòng độc giả những hạt giống của chánh niệm, của bình an và của niềm hạnh phúc giản dị. Cuốn sách này, dù được viết cho trẻ em, nhưng lại ẩn chứa những triết lý sâu sắc, những bài học thực tế mà bất kỳ người lớn nào cũng có thể áp dụng để tìm thấy sự tĩnh tại và niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Thật vậy, giá trị cốt lõi mà Trồng một nụ cười mang lại chính là sự nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Trong thế giới hiện đại đầy rẫy sự phân tâm, chúng ta thường có xu hướng sống trong quá khứ với những tiếc nuối hoặc lo lắng về tương lai với những bất an. Thiền sư đã chỉ ra rằng hạnh phúc không phải là đích đến mà là một hành trình, và hành trình ấy bắt đầu ngay tại đây, ngay bây giờ, với những gì đang diễn ra quanh ta. Cuốn sách giúp chúng ta nhìn nhận lại những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, bình thường nhất, để từ đó khám phá ra vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc mà chúng mang lại. Nó dạy chúng ta cách để lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận làn gió mơn man, hay thưởng thức hương vị của một tách trà một cách trọn vẹn nhất. Đây là một sự trở về đầy ý nghĩa, một sự tái kết nối với bản thân và thế giới xung quanh, điều mà chúng ta thường bỏ quên trong guồng quay hối hả của cuộc sống. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 bài học thực tế, 10 hạt giống quý giá mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã khéo léo gieo trồng trong Trồng một nụ cười. Tôi tin rằng, qua những ví dụ cụ thể, gần gũi với đời sống Việt Nam, quý vị thính giả sẽ cảm nhận được sự sâu sắc và tính ứng dụng của từng bài học. Bài học đầu tiên, và có lẽ là nền tảng của mọi thực hành chánh niệm, chính là thực tập hơi thở chánh niệm. Thiền sư dạy chúng ta cách để nhận biết hơi thở của mình, hít vào và thở ra một cách có ý thức. Hãy thử hình dung một buổi sáng ở Sài Gòn, bạn đang kẹt xe giữa dòng người hối hả, tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù. Thay vì cảm thấy bực bội, lo lắng, bạn có thể dừng lại một chút, hít vào thật sâu, cảm nhận không khí tràn vào lồng ngực, rồi thở ra nhẹ nhàng, xua đi những căng thẳng. Hơi thở như một chiếc neo, giúp ta giữ mình lại với hiện tại, ngay cả khi xung quanh đang hỗn loạn. Nó là một món quà miễn phí mà ta luôn mang theo bên mình, một công cụ diệu kỳ để tìm về sự bình an ngay lập tức. Chỉ cần vài hơi thở ý thức như vậy, bạn sẽ thấy tâm mình dịu lại, và thế giới xung quanh cũng dường như bớt xô bồ hơn. Không chỉ dừng lại ở hơi thở, cuốn sách còn chỉ ra rằng, chúng ta có thể mang chánh niệm vào từng bước chân của mình, đó chính là thực tập đi chánh niệm, bài học thứ hai. Hãy nghĩ về những lần bạn đi bộ trong công viên Bách Thảo ở Hà Nội hay dọc bờ hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Thay vì vội vã lướt qua, đầu óc miên man nghĩ về công việc hay những dự định sắp tới, bạn có thể thực tập đi chánh niệm. Mỗi bước chân là một sự tiếp xúc với mặt đất, cảm nhận sự vững chãi, lắng nghe tiếng lá xào xạc, hít thở hương hoa. Hãy tưởng tượng bạn đang đi như một vị thiền sư, mỗi bước chân là một dấu ấn của sự bình an, niềm vui. Bạn không đi để đến một nơi nào đó, mà bạn đi để đi, để cảm nhận sự sống đang diễn ra trong từng tế bào của mình. Khi ta đi với chánh niệm, cả con đường bỗng trở nên tươi đẹp hơn, và mỗi bước chân đều là một sự trở về với chính mình. Từ bước chân, chúng ta chuyển sang một khía cạnh rất đời thường nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là ăn chánh niệm, bài học thứ ba. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường ăn một cách vội vã, vừa ăn vừa xem điện thoại, vừa làm việc, hoặc vừa nói chuyện. Thiền sư Thích Nhất Hạnh mời gọi chúng ta hãy thưởng thức bữa ăn như một buổi lễ thiêng liêng. Hãy nhớ lại hương vị của một tô phở nghi ngút khói hay một đĩa bún chả thơm lừng. Khi ăn chánh niệm, bạn sẽ cảm nhận được từng sợi phở mềm mại, từng miếng thịt đậm đà, vị cay nồng của ớt, vị thanh mát của rau sống. Bạn nhận ra công sức của người nông dân đã trồng lúa, của người bán hàng đã chuẩn bị và sự kỳ diệu của thiên nhiên đã ban tặng những nguyên liệu này. Ăn chánh niệm không chỉ giúp ta tiêu hóa tốt hơn, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, mang lại niềm vui sâu sắc từ những điều giản dị nhất. Nó là một cách để ta thực sự sống với bữa ăn của mình, chứ không chỉ đơn thuần là nạp năng lượng. Tiếp nối mạch tư duy về sự kết nối, bài học thứ tư mà cuốn sách mang lại là thực tập lắng nghe sâu. Trong các mối quan hệ, chúng ta thường nghe để phản ứng, để chờ đến lượt mình nói, chứ ít khi thực sự lắng nghe bằng cả trái tim. Hãy hình dung một buổi tối, con bạn trở về nhà sau một ngày học, hào hứng kể về những gì đã xảy ra ở trường. Thay vì chỉ gật đầu qua loa hay tiếp tục lướt điện thoại, bạn có thể đặt mọi thứ xuống, nhìn vào mắt con và lắng nghe thật sâu những câu chuyện của bé, lắng nghe cả những điều không nói ra qua ánh mắt, cử chỉ. Hoặc khi một người bạn đang gặp khó khăn và tìm đến bạn để tâm sự. Lắng nghe sâu không phải là đưa ra lời khuyên ngay lập tức, mà là cho phép người đối diện được giải bày, được cảm thấy an toàn và được thấu hiểu. Khi ta lắng nghe sâu, ta tạo ra một không gian của tình thương và sự chấp nhận, và đó chính là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ bền vững. Từ lắng nghe sâu, ta đến với bài học thứ 5, thực tập nói lời ái ngữ. Lời nói có sức mạnh phi thường, có thể chữa lành hoặc gây tổn thương. Thiền sư dạy chúng ta cách để nói những lời tử tế, mang lại niềm vui và sự hòa giải. Hãy nhớ lại những lần bạn vô tình nói ra những lời lẽ gay gắt với người thân vì một chuyện nhỏ nhặt. Sau đó, bạn cảm thấy hối hận. Với chánh niệm, trước khi nói, chúng ta có thể dừng lại một giây, tự hỏi, lời nói này có thật không? Có cần thiết không? Có tử tế không? Chẳng hạn, thay vì than phiền về thời tiết nắng nóng ở miền Trung vào mùa hè, bạn có thể chọn nói, hôm nay trời nắng thật đẹp, chúng ta hãy tận hưởng ánh nắng này để phơi đồ và làm khô mọi thứ nhé. Hay khi con làm đổ nước, thay vì la mắng, bạn có thể nhẹ nhàng nói, không sao đâu con, chúng ta cùng nhau lau dọn nhé. Những lời ái ngữ không chỉ mang lại niềm vui cho người nghe, mà còn nuôi dưỡng sự bình an trong chính tâm hồn người nói. Không chỉ trong lời nói, mà trong cả cuộc sống, chúng ta cần học cách thấy vẻ đẹp trong những điều nhỏ bé, đó là bài học thứ 6. Cuốn sách mời gọi chúng ta mở rộng đôi mắt và trái tim để nhận ra những phép màu đang hiện diện xung quanh mình. Một giọt sương long lanh trên lá cỏ buổi sớm, một nụ hoa hé nở sau cơn mưa, tiếng giao hàng quen thuộc của cô bán xôi đầu ngõ hay ánh mắt rạng rỡ của một em bé đang chơi đùa. Trong cuộc sống vội vã, chúng ta thường chỉ chú ý đến những điều to lớn, vĩ đại mà bỏ qua vô vàn vẻ đẹp đang hiện hữu ngay trước mắt. Hãy thử dành vài phút mỗi ngày để quan sát những điều bình dị ấy. Bạn sẽ thấy cuộc sống bỗng trở nên phong phú và tươi đẹp hơn biết bao. Sự biết ơn sẽ tự nhiên nảy nở trong lòng khi ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một thứ gì đó xa vời, mà nó đang nằm ngay trong từng khoảnh khắc ta đang sống. Tiếp theo, bài học thứ 7 là về gieo hạt giống hạnh phúc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh tin rằng trong mỗi chúng ta đều có những hạt giống của niềm vui, của sự bình an, của lòng từ bi. Việc của chúng ta là nhận diện và nuôi dưỡng những hạt giống tích cực đó, đồng thời chuyển hóa những hạt giống tiêu cực. Hãy tưởng tượng bạn đang giúp đỡ một người bạn gặp khó khăn trong công việc, hay bạn dành thời gian để lắng nghe một cụ già kể chuyện. Những hành động nhỏ bé ấy, dù không mang lại lợi ích vật chất ngay lập tức, nhưng lại gieo vào lòng bạn và người khác những hạt giống của niềm vui, của sự kết nối. Khi bạn cười, khi bạn sẻ chia, bạn đang gieo những hạt giống hạnh phúc không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả cộng đồng xung quanh. Giống như việc bạn trồng một cây hoa trong vườn, mỗi ngày chăm sóc sẽ cho ra những bông hoa tươi thắm, lan tỏa hương thơm. Song hành với việc gieo hạt giống hạnh phúc, chúng ta cũng cần học cách chăm sóc cơn giận, đó là bài học thứ 8. Giận dữ là một cảm xúc tự nhiên của con người, nhưng nếu không được nhận diện và chuyển hóa, nó có thể gây ra nhiều tổn thương. Thiền sư không dạy chúng ta đè nén cơn giận, mà là ôm ấp nó như một em bé đang khóc. Hãy hình dung bạn đang bị kẹt xe trên đường Nguyễn Trãi, bạn cảm thấy bực tức, khó chịu. Thay vì nổi nóng, hãy nhận biết cơn giận đang trỗi dậy trong mình. Hít thở sâu, tự nhủ, mình biết mình đang giận, mình sẽ ôm ấp cơn giận này. Khi ta nhận diện và chấp nhận cơn giận, nó sẽ dần dịu xuống, giống như một đám mây đen tan dần trên bầu trời. Chăm sóc cơn giận là một hành động của lòng từ bi đối với chính mình, giúp ta tránh được những phản ứng bốc đồng và giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Và để làm được tất cả những điều trên, chúng ta cần đến bài học thứ 9, sống trong hiện tại. Đây là thông điệp xuyên suốt trong hầu hết các tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông nhắc nhở chúng ta rằng, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có giây phút hiện tại là thật. Hãy nghĩ về một buổi hoàng hôn trên bãi biển Phú Quốc hay một buổi sáng dương mù trên đỉnh núi Bà Nà. Thay vì chụp ảnh liên tục để đăng lên mạng xã hội hay lo lắng về công việc ngày mai, bạn có thể dành trọn vẹn khoảnh khắc ấy để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, sự yên bình của tâm hồn. Sống trong hiện tại là khả năng hòa mình vào từng khoảnh khắc, cảm nhận sự sống đang tuôn chảy. Đó là cách để ta thực sự sống, chứ không phải chỉ tồn tại. Khi ta sống trọn vẹn trong hiện tại, ta sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình an ngay trong những điều bình dị nhất. Cuối cùng, bài học thứ 10 mà cuốn sách muốn gửi gắm là về chia sẻ và cộng đồng. Con người là một phần của tổng thể, và hạnh phúc của chúng ta gắn liền với hạnh phúc của những người xung quanh. Thiền sư khuyến khích chúng ta thực tập chia sẻ, yêu thương và xây dựng một cộng đồng hòa ái. Hãy nhìn vào tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, những hành động sẻ chia trong thiên tai, lũ lụt hay đơn giản là việc hàng xóm giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày. Khi bạn biết chia sẻ một bữa ăn, một câu chuyện hay một nụ cười, bạn đang góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Hạnh phúc không phải là thứ ta giữ riêng cho mình, mà là thứ ta càng chia sẻ, nó càng lớn rộng. Vậy thì, thông điệp trung tâm mà Trồng Một Nụ Cười muốn truyền tải là gì? Đó chính là lời kêu gọi chúng ta hãy thực hành chánh niệm, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, gieo trồng những hạt giống của tình yêu thương và bình an trong chính khu vườn tâm hồn mình, để từ đó, một nụ cười chân thật, rạng rỡ sẽ tự nhiên nở trên môi. Nụ cười ấy không phải là sự che đậy nỗi buồn, mà là biểu hiện của một tâm hồn đã tìm thấy sự an lạc và tự do. Bạn có sẵn lòng cùng tôi bắt đầu một hành trình 30 ngày, một thử thách nhẹ nhàng mà sâu sắc, để trồng một nụ cười cho chính mình và cho những người xung quanh không? Hãy dành mỗi ngày một vài phút để thực hành một trong những bài học mà chúng ta vừa khám phá. Chẳng hạn, ngày đầu tiên, hãy bắt đầu với hơi thở chánh niệm, chỉ cần 3 hơi thở ý thức mỗi khi bạn cảm thấy căng thẳng. Ngày thứ 2, khi đi bộ từ nhà ra chợ, hãy thử đi chánh niệm, cảm nhận từng bước chân. Ngày thứ 3, hãy thưởng thức bữa ăn trưa của bạn một cách trọn vẹn, không điện thoại, không tivi. Cứ như thế, bạn có thể luôn phiên thực hành lắng nghe sâu khi trò chuyện với người thân, nói lời ái ngữ với đồng nghiệp, hay chỉ đơn giản là dừng lại một chút để ngắm nhìn vẻ đẹp của một bông hoa, một đám mây. Hãy ghi lại những cảm nhận của mình, dù là nhỏ nhất. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những thay đổi tích cực bắt đầu hiện diện trong cuộc sống của mình chỉ sau một thời gian ngắn. Quan trọng nhất là sự kiên trì và lòng từ bi với chính mình. Đừng quá khắt khe nếu bạn lỡ quên thực hành, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở bản thân và bắt đầu lại. Bởi vì, hành trình trồng một nụ cười là một hành trình suốt đời và mỗi bước đi đều đáng được trân trọng. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.